Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203: Thượng cổ diệt giới chiến. Phảng phất muốn xác minh Lý Phàm thuyết pháp. 3 ngày sau đó, Lý Phàm đạt được một khoản phí bịt miệng, 1 vạn điểm cống hiến độ, cộng thêm 3 cái trung đẳng ất công, để Lý Phàm từ đó quên cùng Chu Thanh ngang tương quan sự tình. Không muốn lại trước bất kỳ ai nhắc lên. Lý Phàm tự không gì không thể. Thoải mái đem thù lao nhận lấy. 1 vạn điểm cống hiến độ cũng không tính ít. Càng quan trọng hơn là quyền hạn đẳng cấp, bởi vậy thành công lên tới diễn 10. Mở khóa mới đặc quyền. Tại Thiên Huyền Kính bên trong tìm tòi tin tức lúc. Có thể sớm xem xét những cái kia. Nguyên bản muốn vượt qua tự thân tu vi một cảnh giới mới có thể nhìn đến tài liệu tương quan. Tỷ như, một số kim đan kỳ mới có tư cách biết được bí ẩn tin tức. Lý Phàm mặc dù bây giờ là trúc cơ kỳ, nhưng bởi vì quyền hạn đẳng cấp đạt tới diễn 10, bởi vậy có sớm xem xét tư cách. Lý Phàm theo thường lệ tìm tòi một phen, tăng cường nhất tâm đa dụng năng lực công pháp. Lần này rốt cục có kết quả, nhưng Lý Phàm cẩn thận xem xét đọc công pháp sau khi giới thiệu. Lại là nhíu mày, có chút không vừa ý. Công pháp tên là Nhất Nhân Thiên Tướng. Tu luyện có thành tựu về sau, hoàn toàn chính xác có thể tăng cường rất nhiều tiến trình xử lý năng lực. Nhưng lại có cái không vòng qua được đi tác dụng phụ. Dần dà, sẽ tại thể nội hình thành không bị khống chế đa nhân cách. Tương đương với nhân cách phân liệt. Lý Phàm tự nhiên không muốn tu luyện cái công pháp đem chính mình tu thành bệnh tâm thần. Chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Trên thực tế, liên quan tới nhất tâm đa dụng pháp môn, Lý Phàm tâm bên trong sớm đã có thể thỉnh giáo đối tượng. Chính là cái kia tu hành vạn thiên khôi lỗi đạo Tiêu Tu Viễn. Tiêu Tu Viễn khôi lỗi thế thân trải rộng tu tiên giới. Số lượng ngàn vạn, mà không sai. Hắn mỗi một cái khôi lỗi đều sinh động như thật. Thần thái động tác thần sắc, đều cùng chân nhân không khác. Lý Phàm mấy lần trước nhìn thấy hắn. Căn bản không thể phân biệt ra được khác nhau. Đồng thời thao túng nhiều như vậy khôi lỗi. Còn có thể làm được không có chút nào kẹt lại. Tất nhiên có hắn phương pháp đặc thù. Chỉ là không biết. Là bởi vì vạn thiên khôi lỗi đạo đặc thù công pháp nguyên nhân. Còn là có hắn pháp môn. Lý Phàm phân thân trước đó vẫn muốn liên hệ Tiêu Tu Viễn. Hỏi thăm một phen. Nhưng hắn tựa hồ còn không có theo linh vụ thảo cách xù tổn thất bên trong chậm tới. Ngàn dặm đường đóng cửa không tiếp khách. Hắn cũng không có trả lời. Lý Phàm đành phải chờ một chút. Công pháp không có thu hoạch. Lý Phàm lại thử một chút chính mình mới mở khóa đặc quyền. Trước đó vẫn luôn không cách nào tìm thấy được liên quan tới vẫn tiên cảnh tin tức. Muốn biết rõ ràng làm sao đem đồ vật mang về. Đều muốn cải trang cách ăn mặc. Tìm người nói bóng nói gió. Về sau cũng không muốn phiền toái như vậy. Tìm tòi vẫn tiên cảnh về sau. Vô số tin tức nhất thời nhảy ra ngoài. Lý Phàm phát hiện. Tất cả những tin tức này. Đều đến từ một cái đối lập độc lập diễn đàn. Tầm tiên phía trên. Chỉ nói luận cùng vẫn tiên cảnh tương quan sự tình. Tất cả dính đến hiện thực phát biểu. Đều sẽ bị trước tiên khóa chặt xóa bỏ. Tại cái này diễn đàn phía trên phát biểu, có thể dùng thân phận chân thật của mình, cũng có thể xin một cái hư giả tài khoản, tránh cho bại lộ mạo hiểm. Lý Phàm không có đăng ký, mà chính là trực tiếp xem lên tìm tiên bên trong tin tức tương quan tới. Tuyệt đại đa số phát biểu, đều là đang thảo luận, giao lưu tại vẫn tiên cảnh bên trong tao ngộ, cùng đem đồ vật mang ra phương pháp. Cũng có một chút đã từng thành công đem đồ vật theo vẫn tiên cảnh bên trong mang ra tu sĩ. Sẽ đem công lược tuyên bố. Chỉ cần thanh toán nhất định thù lao. Đồng thời ký kết giữ bí mật khế ước. Liền có thể xem xét. Lý Phàm tò mò. Tìm tòi Ninh Viễn Thành có quan hệ tin tức. Nhưng mà để cho hắn giật mình là. Tầm tiên bên trong thông tin có thể nói là mênh mông như biển. Nhưng vậy mà không có một đầu là cùng Ninh Viễn Thành tương quan. Lý Phàm lại tìm tòi lên Tử Tiêu Tông, Trương Thiên Mạch, đồng dạng không có tu sĩ khác gặp được Trương Thiên Mạch. Tử Tiêu Tông ngược lại là ra đến không ít tin tức. Lý Phàm xem một phen, lại phát hiện, tu sĩ khác tao ngộ Tử Tiêu Tông, sớm liền trở thành một vùng phế tích, trong tông thi hài khắp nơi trên đất, một người sống không có để lại. Lý Phàm lúc này mới phát giác, chính mình cùng bình thường tu sĩ tiến vào vẫn tiên cảnh bên trong. Vị trí thời gian điểm mấu chốt khác biệt, Trương Thiên Mạch, Lý Trần sư huynh đệ đi Ninh Viễn Thành lấy thọ quả thời gian điểm. Tân Pháp mới vừa vặn sinh ra không lâu, còn không làm người đời biết tới, mà tuyệt đại đa số tu sĩ, bọn họ tiến vào vẫn tiên cảnh về sau. Vị trí thời gian điểm, Tân Pháp, cựu Pháp chi tranh sớm đã hạ màn kết thúc, Pháp không thể đồng tu quy tắc, đã hiện thế hơn 30 lại, trật tự sắp sụp đổ, đại chém giết tức sắp giáng lâm, cũ mới Pháp chi tranh giành, ít nhất cũng phải mấy chục năm. Về sau Tân Pháp phồn thịnh, tu sĩ số lượng phát triển cực hạn, dẫn tới thiên địa phản chế. Cái này lại phải kể tới trăm năm. Chấm ngoặc kép, bị vây ở một cái đơn độc khu vực coi như xong. Làm sao vị trí thời gian điểm còn có thể cùng phổ thông tu sĩ chênh lệch nhiều năm như vậy? Lý Phàm tâm bên trong không khỏi dâng lên vô số nghi hoặc. Sau đó hắn lại tìm tòi lên thời gian điểm mấu chốt chênh lệch tin tức tương quan. Phát hiện, loại tình huống này tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Đã từng có một vị tu sĩ, thì xuất hiện tại vẫn tiên cảnh một chỗ hoàn toàn không có tu tiên giả tồn tại khu vực bên trong. Chỗ này khu vực tựa hồ tự thành một giới, là tu tiên giả toàn bộ diệt tuyệt. Về sau phàm nhân văn minh lại trải qua hơn ngàn năm diễn hóa hình thành kỳ lạ không gian. Đây là khả năng xuất hiện tại tương lai thời gian điểm. Còn có một vị tu sĩ, tại vẫn tiên cảnh đăng nhập địa điểm, là càng xa xôi đi qua, tựa hồ là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Song phương giao chiến không biết ra sao trận doanh, nhưng tham chiến tu sĩ số lượng nhiều, quả thực nghe rợn cả người. Theo vị này gọi là bất nhị nhân tu sĩ thuật, lít nha lít nhít, như con kiến hôi, trải rộng cả vùng không gian. Pháp bảo, thuật pháp quang mang không ngừng lấp lóe. Mỗi một khắc, đều có vô số tu sĩ chết đi. Kim đan, nguyên anh chỉ có thể làm xông trận pháo hôi. Hóa thần, hợp đạo, thậm chí trường sinh thiên tôn, đều tại lẫn nhau chiến đấu. Vẫn lạc, đại địa, không gian bị xé nứt. Hỗn độn hắc lôi theo không gian bên ngoài thiểm kích chiến trường. Tu sĩ như mưa rơi xuống. Thật sự là giống như tận thế, giống như cảnh tượng đáng sợ. Bởi vì vị này tu sĩ giảng thuật hình ảnh quá mức ly kỳ, đồng thời chỉ có hắn một người đã từng gặp phải, chỗ lấy tuyệt đại đa số tu sĩ đều cho rằng người này là tại thêu dệt vô cớ, căn bản không tin. Bất nhị nhân thì là thề đây hết thảy thật là hắn tận mắt nhìn thấy, như có mảy may khuếch đại đều gọi hắn thân tử đạo tiêu, hình thần đều diệt. Ác độc như vậy lời thề, ngược lại là thật trấn trụ không ít người. Bất quá dù vậy, y nguyên vẫn là không tin tu sĩ chiếm đại đa số. Ngoại trừ hai người này bên ngoài, còn có không ít ly kỳ tao ngộ ghi chép. Lý Phàm cái này mới chính thức cảm nhận được. Lúc trước Trần Anh nói với hắn, vẫn tiên cảnh là vẫn lạc trước ý thức biến thành thế giới. Chuyện bất khả tư nghị gì, cũng có thể tại vẫn tiên cảnh bên trong gặp phải. Như thế mỹ lệ thế giới, ta lại bị vây ở một nho nhỏ Ninh Viễn Thành, thật sự là không còn gì để nói a. Lý Phàm không khỏi cảm thán nói, không biết lần sau tiến vào lúc có phải hay không y nguyên như thế. Tùy ý lại nhìn thoáng qua Tìm Tiên diễn đàn, Lý Phàm đang chuẩn bị rời đi, nhưng lại không khỏi bị trong đó nào đó câu chữ hấp dẫn chú ý lực. Hội nghị, trao đổi, Lý Phàm không khỏi điểm đi vào. Hết chương.